Yunche Fanfic Đạo Quán Tiểu Thuyết Tình Yêu. Chương 10, Góc Truyện Audio.com. Mấy ngày sau đó, hai người vẫn như cũ bình lặng trôi qua trong hạnh phúc. Ngọt ngào, sáng sớm thứ bảy, Chê Trung bị tiếng chuông ồn ào đánh thức, mơ mơ màng màng từ tủ đầu giường với lấy cái di động. Híp mắt nhấn nút nghe. Chê Trung à, em mau dậy đi. Chúng ta cùng đi chạy bộ. Anh có cái này cho em. Cái gì, chạy bộ, đi đâu? Không đợi Chê Trung nói xong, Yun Ho liền cúp điện thoại. Mình còn chưa nói xong mà. Còn muốn hỏi hắn sao lại chạy bộ nhanh như vậy đã cúp luôn rồi. Chê Trung oán niệm cào loạn mái tóc. Dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, đứng dậy thay quần áo. Sau khi xuống lầu, một nam tử mặc quần áo vận động màu xám đứng đó chờ. Thấy cậu đi xuống, liền tươi cười sáng lạn tiếp đón. Chê Trung chạy tới bên người hắn, mái tóc vàng dưới ánh mặt trời chiết xạ một vòng hào quang chói mắt. Thủy quang trong suốt nơi đáy mắt to tròn vì chói mà hơi nheo lại. Yun Ho nhìn thấy bộ dạng Chê Trung lúc này, nhịn không được nhu nhu đầu cậu âu yếm nói. Chê Trung, em thật xinh đẹp. Cái gì xinh đẹp, em gọi là đẹp trai được không? Chê Trung nhíu mày, xem ra cậu rất không thích được khen như thế. Đúng rồi, lần trước anh đi công tác có mua mấy thứ tặng em. Yun Ho nói xong, liền đem một đôi bao tay màu đen đưa cho Chê Trung. Đây là bao tay Taekwondo, vì sao mặt trên lại in hình Hello Kitty? Anh thực sự ở trong cái cửa hàng độc quyền đó mua. Chê Trung ban đầu có chút động tâm, nhưng nhìn đến cái hình Hello Kitty liền cảm thấy không được tự nhiên. Yun Ho, anh thích chọc kẹo em vậy sao? Không phải em thích Hello Kitty sao? Sao mua đồ em thích tặng em lại không được tự nhiên vậy? Thật sự không hiểu em nghĩ muốn gì. Tuy rằng ai đó không được tự nhiên là thật nhưng trong lòng lại vui sướng dạo dực nhận đôi bao tay kia. Yun Ho nhìn bộ dạng đáng yêu này của cậu, trong lòng không khỏi dâng lên niềm vui thích cùng thỏa mãn. Sờ sờ túi quần, cái này mới chính thức làm em cao hứng. Chê Trung, anh còn cái này muốn đưa em. Yun Ho từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn Carter nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út tay trái của Chê Trung. Chê Trung lăng lăng nhìn ngón áp út mình, cái nhẫn nhỏ nhỏ dưới ánh mặt trời phản xạ ngân quang sáng lấp lánh. Lại nhìn Yun Ho, ngón út tay trái hắn cũng có một vật lóng lánh bạch quang. Kim Chê Trung, anh yêu em, kinh ngạc ngẩng đầu, lại bất ngờ không kịp phòng bị tiếp nhận nụ hôn thâm tình của hắn. Lúc giữa trưa, Minnie gọi tới nói với Chê Trung phải về Đức, hy vọng cậu và Chê Trung có thể đi tiễn. Nghe tin thế, Chê Trung dại ra 2 giây. Về sau, mới nở nụ cười tươi chậm rãi nói. Minnie, cảm ơn. Chiều nay chúng tôi sẽ tới. Cúp điện thoại, Chê Trung quay về cọ cọ trong lòng Yun Ho, ghé vào bên tai hắn lẳng lặng nói. Yun Ho, Minnie chiều nay sẽ về Đức, cô ấy hy vọng chúng ta đi tiễn. Minnie, hai người đã chia tay rồi còn gọi thân thiết như vậy. Xem ra anh vừa mới không có quán giáo tốt em. Yun Ho ngữ khí chua chua, hai mắt đang nhắm nghiền liền mở ra. Ánh mắt tựa như diều hâu đói khát phát hiện con mồi hướng Chê Trung đè lên. À, không cần lại. Buổi chiều tới sân bay tiễn Minnie. Cô đối hai người nói một câu. Chúc đường đi của hai người thuận lợi. Vĩnh viễn hạnh phúc, rồi xoay người bước đi. Nhưng trước lúc cô xoay người Chê Trung đã thấy cô nở nụ cười hạnh phúc. Bởi vì phía trước, đã có một người đứng đó chờ cô đã lâu Minnie. Hẹn gặp lại, tôi cũng chúc hai người hạnh phúc. Rời khỏi sân bay, ông nội đột nhiên gọi điện thoại tới. Chê Trung à, ta và ông Đông Hun đi Busan thăm bà Lee. Chúng ta đã cùng nhau bắt rất nhiều hải sản về. Con mau về nhà ăn hải sản đi. À, nội và ông Đông Hun xuống nước bắt cá sao? Chê Trung hoảng sợ, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi cư nhiên còn xuống nước bắt cá. Khóe miệng Chê Trung run rẩy, nga một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Yun Ho, phát hiện hắn vẻ mặt giật mình, Chê Trung ngượng ngùng cười, ha ha, hai ông của em chính là như vậy, càng sống lâu càng trẻ khỏe, bọn họ nói em trở về ăn hải sản, không phải, em vừa nói ông Đông Hun kia, có phải họ Dung không? Yun Ho hỏi thử Chae Chung, đúng vậy, ông ấy là nội em là bạn mấy chục năm nay rồi. Hiện tại hai người về hưu nên chuyển tới ở cùng nhau. Đó là ông nội anh hóa ra ông chuyển tới ở cùng ông nội em. Giờ, khóa khẩu huyết, ôi chao, đổi thành Chae Chung vẻ mặt kinh ngạc nhìn Yun Ho. Cái này không phải rất tốt sao? Yun Ho ý vị thâm trường cười cười. Khoác vai Chae Chung, vậy vấn đề gia đình hai bên coi như giải quyết xong. Nếu không ngại anh cũng muốn về cùng em, anh cũng đã lâu chưa gặp ông nội rồi. Không phải, vậy ba mẹ anh đâu? Anh không có ba mẹ, chúng ta cũng nhanh chóng về nhà thôi. Đừng để họ đợi lâu. Mở cửa xe, Yun Ho đẩy Chae Chung lên xe. À, này, nếu phải nhanh sao anh còn đối em động thủ động cước? Vừa rồi Mini sờ tay em làm anh khó chịu. Xem ra em phải hảo hảo bồi thường anh mới được. Không phải chỉ nắm tay chút thôi sao nha nha. Dung Yun Ho, sao lúc trước em không phát hiện anh lại là người như thế? O không ô hoàn o không ô. Cách chương.